phá. Cửu Giang công chủ tò mò hỏi, ân, Tô Dạ mỉm cười, chỉ nói một cái ân, liền có ngồi xuống không nói nữa, nhưng mà cái này một cái ân, lại là nhường Cửu Giang công chủ mừng rỡ vạn phần, mặc dù cái này một cái ân đại biểu không là cái gì. Thế nhưng là phải biết, Tô Dạ thời gian dài như vậy vừa đến, thế nhưng là một cái ân, đều không nói ra qua. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, những người khác tự nhiên không tốt đánh quấy hắn tu luyện. Không người biết Tô Dạ đến cùng hiểu được cái gì, chỉ biết hiểu Tô Dạ sau khi ngồi xuống, liền lập tức đã không còn động tĩnh. Linh Nam lần này tiến vào Vạn Trọng Cung, tiêu tốn thời gian muốn so ra mà nói lâu một chút. Nàng tựa hồ phải có ý bắt trước, tại thứ bảy cung nội trọn vẹn chờ đợi một ngày, chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì đột phá, Linh Nam không thể không từ đó đi ra. Đợi phải đi ra lúc, nhìn thấy Tô Dạ lại còn trong vòng tham ngộ, Linh Nam trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ. Đằng sau, Mạc Phong lại một lần nữa tiến vào Vạn Trọng Cung bên trong. Cùng Linh Nam đồng dạng, vẫn là thất bại, Linh Nam cùng Mạc Phong hiển nhiên đều không hề từ bỏ. Thay phiên tiến vào, người thất bại, ta liền tiến, chỉ tiếc, Linh Nam tại cao giai pháp sư một đạo bên trên, hiển nhiên còn là có chút chênh lệch, cho tới tiến giai linh đạo pháp sư, chậm chạp không thể thành công, cái này đệ bát cung, cũng là vẫn luôn không có xông qua, thế nhưng là đáng nhắc tới chính là, cái này Mạc Phong tại lần thứ năm tiến vào Vạn Trọng Cung lúc, rốt cục có vài phần khởi sắc, vậy mà tại tốn thời gian trọn vẹn hai ngày sau, rốt cục miễn cưỡng tiến nhập đệ bát cung bên trong, điều này làm cho Hàn Đình mừng rỡ như điên, nếu như nói Mạc Phong không tiến vào được đệ bát cung. Hắn thật sự là không biết như thế nào tại cái này Thiên Nguyệt cung chủ trước mặt ngẩng đầu. Thế nhưng là hiện tại Mạc Phong, ngược lại là thật không có nhường hắn thất vọng, thành công, trong lòng của hắn há hội không thoải mái, gọi là một cái vui vẻ. Mạc Phong có thể tiến vào đệ bát cung bên trong, lộ ra nhưng đã là đạt đến cực hạn, cho tới mới vừa vào đệ bát cung, liền trực tiếp lui đi ra, rất khó tại đệ bát cung bên trong, lại làm cái gì tiến triển, bất quá đi ra lúc, Mạc Phong là mặt mày hớn hở, phảng phất làm thành cái đại sự gì một loại. Chúc mừng Mạc Phong trưởng lão, thành công tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới, Hàn Đình lập tức tiến lên chúc mừng, đối với Mạc Phong thái độ cũng là đại là khác biệt. Cô trưởng lão mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tương tự tiến lên chúc mừng, Thiên Nguyệt cung chủ cũng là rất vui vẻ. Mạc Phong, làm không tệ, lần này ngươi tiến giai linh đạo pháp sư, ta Thiên Nguyệt cung như hổ thêm cánh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cửu Giang cung chủ sắc mặt khó chịu, hắn cho tới nay đều cùng Thiên Nguyệt cung chủ bất hòa. Thế nhưng lại đấu không lại Thiên Nguyệt cung chủ, cái này Thiên Nguyệt cung chủ dưới trướng nhân tài đông đúc. Đến hắn nơi này, lại là một tướng khó cầu, lấy về phần hiện tại, Thiên Nguyệt cung chủ dưới trướng lại ra một cái Mạc Phong tiến vào linh đạo pháp sư. Hắn bên này Tô Dạ còn không có chút nào khởi sắc. Hắn há hội không giận, đáng giận, Cửu Giang cung chủ cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận, Mạc Phong nhếch miệng cười nói, nhận được Thiên Nguyệt cung chủ để ý. Hàn Đình hiện tại có thể nói là mở mày mở mặt. Cung chủ đại nhân, ngài hiện tại biết rõ lão phu dụng tâm lương khổ đi. Cái này Tô Dạ cùng Mạc Phong so ra lại là không đáng một đồng. Lúc ấy kẻ này một mực khiêu khích lão phu lựa chọn xua đuổi tại hắn, nhưng cũng là có dụng tâm lương khổ a. Mà lại, cái này Tô Dạ tại chúng ta mà nói cũng không phải cần thiết. Ngài xem, Cửu Giang cung chủ hao tốn như vậy đại giới, hắn còn không phải cái cao giai pháp sư sao? Chương 556, Vạn Pháp Yên Diệt, Thương Long Phá Thiên Nguyệt cung chủ làm việc chỉ nhận kết quả. Bây giờ tới thấy kết quả cũng không tệ lắm, hắn đối với Hàn Đình tự nhiên không có cái gì trách tội chi tâm. Nói ra, bây giờ đến xem, quả thật là như thế. Hàn Đình, ngươi bồi dưỡng ra một cái tốt bộ hạ, ngược lại là Cửu Giang huynh, ta Thiên Nguyệt cung không muốn người, tự nhiên có không muốn lý do, bùn nhão không dính lên tường được tồn tại, coi như tặng cho ngươi lại như thế nào. Cửu Giang cung chủ trên mặt sắc mặt giận dữ, tức giận đến hàm răng trực dương dương, nhưng lại không cách nào phản bác. Tô Dạ đúng là Thiên Nguyệt cung không muốn, thậm chí bị đuổi ra ngoài. Hắn muốn chứng minh Tô Dạ có thể trở thành linh đạo pháp sư. Nhưng mà hiện tại, Tô Dạ lại là bất tranh khí a. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Dạ quanh thân, bỗng nhiên một cỗ cường hoành khí tức bỗng dưng bày ra. Đợi đến cỗ khí tức này hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ cả người đều phảng phất biến thành một thanh lợi kiếm. cho tới không khí chung quanh đều tràn đầy khí tức túc sát. Nhưng một đám người nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng nhịn không được lui về sau một bước, tựa hồ tiếp cận với hắn, cũng sẽ trong lúc vô hình bị Tô Dạ cho làm bị thương đồng dạng. Đây là, Trần Nhạc Phong bỗng dưng khẽ giật mình, nhìn xem Tô Dạ khí tức biến hóa, hai con người thần sắc đại biến, Linh Nam cũng là kinh nghiệm phong phú người, thấy qua việc đời, nhìn thấy Tô Dạ quanh thân ba động, đồng dạng đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, lúc này Tô Dạ chậm rãi từ từ mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy, đợi ngày khác đứng dậy đằng sau, nhìn bốn phía, nở một nụ cười, Tô Dạ tiểu hữu, Cửu Giang công chủ một mặt mờ mịt, hắn có thể nhìn ra được Tô Dạ khí tức quanh người hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà đây cũng không phải là võ đạo biến hóa, nhưng về phần là nơi nào biến hóa, muốn hắn nói, hắn cố nhiên kinh nghiệm phong phú, giờ này khắc này nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì đi ra. Thiên Nguyệt công chủ cùng Hàn Đình bọn người cũng giống như thế. Chỉ biết hiểu Tô Dạ cùng mới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại khó mà nói đi lên đến cùng là nơi nào khác biệt. Tiểu hữu quả nhiên thiên phú hơn người, không nghĩ tới, Trần Nhạc Phong nhìn về phía Tô Dạ, chắp tay mà đứng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà ở đây, đột phá vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Tiểu hữu lại kiếm đạo bên trên thiên phú, quả thật lão phu bình sinh hiếm thấy. Không ít Trần Nhạc Phong dưới trướng thiên tài có chút không phục. Phải biết, Trần Nhạc Phong còn là lần đầu tiên cho người khác đánh giá như vậy. Ngày bình thường, Trần Nhạc Phong cùng là cho người đánh giá cao như vậy qua. Chỉ ít bọn hắn là tuyệt đối không có được. Linh Nam bây giờ nhìn lấy Tô Dạ đôi mắt cũng là biến thành thần sắc hoàn toàn khác biệt lên. Tô Dạ, vậy mà làm được loại này chuyện kinh khủng. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Cái này... Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ mấy người lúc đầu còn không biết Tô Dạ đến cùng là nơi nào có biến hóa, bây giờ nghe Tô Dạ trên kiếm đạo đột phá lốp, không khỏi là kinh hỉ như điên kêu to lên. Công chủ vậy mà tại vô thượng kiếm cảnh bên trên đột phá đến giai đoạn thứ hai. Bọn hắn thậm chí đều có chút nhìn không rõ ràng giai đoạn thứ hai đến cùng là khái niệm gì. Bởi vì toàn bộ Phong Châu, từ trước tiến vào vô thượng kiếm cảnh đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Được phong hiệu làm kiếm tông, cái này vô thượng kiếm cảnh phân thành mấy cái giai đoạn. Ai sẽ quan tâm, còn bởi vì người bình thường căn bản vào không được giai đoạn này. Chỗ nào sẽ đem phân chia rõ ràng như vậy? Bọn hắn chỉ biết là, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới, so với trước kia càng khủng bố hơn một chút, Tô Dạ không nghĩ tới hắn trên kiếm đạo làm ra đột phá. Đúng là bị Trần Nhạc Phong liếc mắt cho gõ đi ra. Trần tiền bối ánh mắt thật đúng là độc ác a, Tô Dạ nói ra. Trần Nhạc Phong mỉm cười, vốn cũng chưa đem Tô Dạ coi ra gì, hiện tại, không thể không thu hồi trước đó trong khe cửa xem người thái độ. Phong Châu, xem ra cũng là ngọa hổ tàng long chi địa a. Tô Dạ không có quá nhiều ngôn ngữ, lại một lần nữa tiến nhập cái này vạn trọng cung bên trong. Linh Nam lúc này cũng không lại làm ngăn trở, mà là một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ tiến nhập vạn trọng cung bên trong. Hết sức tò mò Tô Dạ tiếp xuống biểu hiện. Cùng lần thứ hai tiến vào vạn trọng cung đồng dạng, lần thứ ba tiến vào vạn trọng cung, Tô Dạ một đường càn quét, thứ hai cung, thứ ba cung, thứ tư cung, thứ năm cung, thứ sáu cung, Tô Dạ toàn bộ đều là 10 cái hô hấp bên trong. Thông suốt ta, đánh đâu thắng đó, một mực đến thứ bảy cung, Hàn Đình cắn răng, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà tại kiếm đạo cảnh giới bên trên làm ra như đột phá này. Bất quá thì tính sao? Tô Dạ căn cơ nội tình chênh lệch nhiều như vậy, hắn liền không tin Tô Dạ có thể có cái gì rõ ràng thực chất tiến triển. Lại nhìn Tô Dạ, đã tại thứ bảy cung bên trong, đem chính mình cường địch, tại ý thức thế giới bên trong huyễn tưởng mà ra. Cảm giác bên trên đã hoàn toàn khác biệt, Tô Dạ bật cười lớn, ta nguyên bản lấy là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai chênh lệch không? Bao nhiêu, không nghĩ tới, chênh lệch như thế cách xa. Kiếm của ta... Hiện tại có thể chặt đứt rất nhiều thứ, ngươi đã ngăn không được kiếm của ta. Vạn pháp yên diệt thức thứ nhất, thương long phá, Tô Dạ kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, không khí chấn động bên dưới, phảng phất một cái du long sinh ra, vô hình vô ảnh, đầu này du long xuất hiện thời điểm, Tô Dạ kiếm đã kết thúc, thứ bảy cung tồn tại, hoàn toàn biến thành hư vô. Đằng sau, Tô Dạ thuận lý thành chương, tiến nhập đệ bát cung, tốn thời gian. Đồng dạng không đến 10 cái hô hấp, một màn này rơi xuống, ngoại giới người vây xem, toàn bộ đều biến thành cứng họng, từng cái xem trợn tròn mắt, Mặc Phong thành quả, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Hao tốn hai ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng tiến vào đệ bát cung bên trong. Mà Tô Dạ, vậy mà không đến 10 cái hô hấp liền thành công. Cái này đến là như thế nào đột phá? Thành công a, ha ha ha, Cửu Giang công chủ cũng không đoái hoài đến bị người chê cười. Cao hứng bừng bừng cười ha hả, không người biết hắn đến cùng gánh chịu bao nhiêu áp lực a. Hắn vì Tô Dạ, hắn cược nhiều lắm đồ vật, Tô Dạ có thể thành công, nhưng hắn phát ra từ phế phủ vui mừng, nửa năm không đến, chỉ là 3 tháng lâu. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi lại thật liền thành linh đạo pháp sư, thật là thần nhân là cũng a. Cửu Giang công chủ bùi ngùi mãi thôi. Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ 3 người lúc này cũng là hai bên hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày đằng sau, 3 người mới phản ứng được, đối mặt bên dưới, khó mà che giấu nụ cười. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng linh đạo pháp sư đến cùng là như thế một cái khái niệm a. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người hoặc là mừng rỡ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là rung động thời điểm, lại phát hiện, hết thảy còn chưa kết thúc. Tô Dạ tại đệ bát cung, lại cũng không giống như là Mặc Phong đồng dạng, từ đó đi ra, mà là còn tại đệ bát cung bên trong, dừng lại một chút thời gian, tất cả mọi người lấy là Tô Dạ tại rằng co ít cho phép liền hội từ đó đi ra. Lại phát hiện, Tô Dạ còn tại kiên trì bên trong, điều này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng ra đời một cái không thể tin được suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, Tô Dạ còn có thể qua đệ bát cung? Cái này kinh khủng suy nghĩ chỉ là sinh ra trước tiên liền bị tất cả mọi người phủ định. Thế nhưng là, Tô Dạ, vẫn là chậm chạp chưa về. Chương 557, Linh Nam khổ sở Hàn Đình hiện ở trên mặt đều đang đổ mồ hôi. Hắn là thật có chút sợ hãi, thậm chí một cỗ cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Tô Dạ hiện tại, hoàn toàn chính xác rằng co tại đệ bát cung bên trong. Đệ bát cung, đơn thuần dùng ta cái này vạn pháp yên diệt thức thứ nhất. Giải quyết quả thật có chút không lớn dễ dàng, nếu quả thật muốn kiên trì giải quyết cũng là không khó. Bất quá nếu đến đệ bát cung, chứng minh ta đã có thể tiến vào linh đạo pháp sư giai đoạn. Tựa hồ cũng không cần thiết tận tâm như thế khó xử chính mình. Đã như vậy, liền đem ta cái khác tự sáng tạo võ kỹ, cũng đều dùng đến đi. Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng, ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, trong gương, đệ bát cung cảnh tượng tiêu tán vô ảnh. Sau đó, hiện ra cung thứ 9 cảnh tượng, đại biểu cho, Tô Dạ thành công tiến nhập, vạn trọng cung, cung thứ 9, một màn này rơi xuống, tất cả mọi người đã nói không ra lời. Cung thứ 9, nếu như là một cái tuổi già sức yếu người xông đến cung thứ 9, chứng minh kỳ thật một cái tương đương lợi hại linh đạo pháp sư. Có lẽ còn không có như vậy để cho người ta rung động. Thế nhưng là hiện tại, làm đến bước này lại là một người trẻ tuổi, một cái so linh nam. So ở đây tất cả mọi người muốn trẻ tuổi thanh niên. Trần Nhạc Phong bùi ngùi mãi thôi, mà Linh Nam cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm vạn trọng cung. Ngũ vị đều đủ, nhớ nàng mới vừa rồi còn nói Tô Dạ không nhìn rõ sở chính mình. Hiện tại đến xem, không nhìn rõ sở người của mình, rõ ràng là nàng đi, nàng cảm giác đến có chút trên mặt tối tăm, bất quá càng nhiều hơn là cảm giác đến có chút buồn cười. Hiếu kỳ, có ý tứ, tiểu tử này. Trần Nhạc Phong sau lưng những thứ này thiên tài, đã không biết muốn thế nào mở miệng lên, mà Hàn Đình lúc này, càng là bị hù thân thể sụi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất, bởi vì hắn biết rõ, Thiên Nguyệt Cung Chủ, nhất định hội trùng điệp trách phạt với hắn, Thiên Nguyệt Cung Chủ hiện tại hoàn toàn chính xác lửa giận ngập trời. Hắn trước đây nhìn thấy Tô Dạ không có thể đi vào nhập đệ bát cung. Trong lòng vẫn là đại lạc cởi mở, cảm giác đến so sánh Mặc Phong. Tô Dạ chính là con rơi ném đi liền ném đi, thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, Mặc Phong cố nhiên ưu tú, so sánh Tô Dạ, cái kia chính là cái rắm, cái gì cũng không bằng. Cái này cũng chính trả lời một câu lời nói, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, cùng Tô Dạ so sánh, Mặc Phong đáng là gì? Thiên Nguyệt cung chủ giận tím mặt, Hàn Đình, đây chính là như lời ngươi nói, cũng không gì hơn cái này nhân vật. Đây chính là ngươi cảm giác đến từ bỏ cũng liền từ bỏ. Không có gì lớn nhân vật. 20 tuổi, mới 20 tuổi, xông qua đệ bát cung, tiến vào linh đạo pháp sư giai đoạn, nếu như loại này tồn tại thành là thủ hạ của ta. Thiên Nguyệt cung chủ tưởng tượng đều cảm giác đến ruột hối hận thanh. Dạng này một vai tiến nhập hắn dưới trướng, sợ là hắn Thiên Nguyệt cung chủ thế tất hội lên như diều gặp gió. Thế nhưng là hiện tại, dạng này một vai... lại là chắp tay nhường cho người, đưa đến Cửu Giang công chủ, một cái từ trước với hắn là địch trong tay của người. Hàn Đình hiện tại đã hoảng hồn, gấp vội xin tha nói, Thiên Nguyệt đại nhân, ta lúc ấy là thật bị ma quỷ ám ảnh a, còn xin ngài tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Hắn biết rõ, hắn cố nhiên cũng là linh đạo pháp sư, mà ở Thiên Nguyệt cung lại tất nhiên muốn nghe lệnh của Thiên Nguyệt cung chủ. Đây là pháp sư cung sắt đồng dạng định luật, hắn cảnh giới võ đạo cùng Thiên Nguyệt cung chủ thực sự chênh lệch quá xa. Thiên Nguyệt cung chủ suy nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống tới, Tô Giả không có liền không có, hắn không thể lại tự đoạn vũ dực, là một chút không ý nghĩa sự tình, mà ngay tại lúc đó, Tô Giả cuối cùng từ cung thứ 9 bên trong ly khai. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Giả cuối cùng dừng lại, nếu như Tô Giả còn không dừng lại lời nói, bọn hắn thậm chí đều lấy là Tô Giả sẽ còn tiếp tục gây ra đi. Tên biến thái này bây giờ làm gì sự tình, đại gia tựa hồ cũng sẽ ở rung động sau đó cảm giác đến. Tựa hồ vẫn là có khả năng, nhìn thấy Tô Giả từ Vạn Trọng cung bên trong ly khai. Cửu Giang cung cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, Cửu Giang cung chủ, Tần Ngưng vui sướng bên dưới, âm thầm đẩy Cửu Giang cung chủ một thanh, Cửu Giang cung chủ lúc này mới phản ứng được, nhìn xem Tô Giả, mừng rỡ như điên, Tô Giả tiểu hữu, chúc mừng ngươi trở thành linh đạo pháp sư. Chúc mừng a, hắn hiện tại tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động, thậm chí vừa rồi nếu như không phải Tần Ngưng đẩy hắn một thanh. Hắn thật chưa kịp phản ứng, hiện đang hồi tưởng lại đến, Tô Giả thành là linh đạo pháp sư, vẫn như cũ giật mình như mộng. Tô Giả bật cười lớn, nói ra, cùng vui, ta tại cái này Vạn Trọng cung bên trong, lại lấy được một chút lĩnh ngộ, hiện tại còn phải lại lĩnh hội một chút thời gian, làm phiền Cửu Giang công chủ đợi thêm đợi ta một lần thời gian. Nói xong, Tô Giả chính là không có bao nhiêu chần chờ, thậm chí không cho Cửu Giang công chủ giải thích thời gian. Liền có lập tức ngồi xuống tìm hiểu, nhìn thấy Tô Giả cử động như vậy, Cửu Giang công chủ không có chút nào tức giận, hắn hiện tại cao hứng còn không kịp đâu, chỗ nào sẽ xảy ra được lên tức giận, mấu chốt nhất chính là, cái này lĩnh hội một chuyện xác thực trì hoãn không được. Tô Giả cũng không có cách nào lại cùng hắn ôn chuyện. Tiểu tử này, Trần Nhạc Phong bây giờ nhìn cứng họng. Tô Giả rõ ràng đã tiến nhập linh đạo pháp sư, tại Vạn Trọng cung bên trong lẽ ra nên cũng muốn đi vào bình cảnh. Vậy mà lại từ đó tìm hiểu ra một vài thứ đi ra. Thật sự là để cho người khó mà tin được. Sư phó, ta nghĩ lại nếm thử một hai. Linh Nam cắn môi, Linh Nam, không nên quá có áp lực. Ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau. Tại sư phó trong mắt, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Đi thôi, Trần Nhạc Phong dù sao cũng hơi đau lòng Linh Nam. Linh Nam nắm nắm đấm, trên mặt toát ra không chịu thua biểu lộ, một thanh lại một lần nữa xâm nhập cái này Vạn Trọng cung bên trong. Nhưng mà, thất bại, lại một lần nữa thất bại, Linh Nam tựa hồ tại pháp sư một đạo bên trên, hoàn toàn chính xác khoảng cách linh đạo pháp sư có chút chênh lệch. Cho tới liên tục đến từ Trần Nhạc Phong quý giá 10 cơ hội dùng hết, nàng cũng không thể thành công tiến vào tầng thứ 8, một lần lại một lần thất bại. Nhường Linh Nam đối với mình thậm chí đều sinh ra mê mang. Đợi đến chọn 10 cơ hội dùng hết, Linh Nam cũng là nản lòng thoái chí từ cái này Vạn Trọng cung bên trong đi ra. Linh Nam muội muội, không nên nản chí, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, ngày sau thành linh đạo pháp sư cơ hội rất rất nhiều. Ngươi hà tất quan tâm cái này một lần thời gian? Đúng vậy, à Linh Nam muội muội, về sau cơ hội có rất nhiều. Những thứ này thiên tài nhau nhau tiến lên an ủi, lấy không cho Linh Nam quá mức thương tâm. Trần Nhạc Phong lại là yên lặng cảm khái. Linh Nam, ngươi yên tâm, sư phó sẽ cùng ngươi tổng cùng tiến lùi. Linh Nam lại không cách nào nghe lọt người bên ngoài an ủi. Hoàn toàn chính xác, tuổi của nàng căn bản không tất sốt ruột trở thành linh đạo pháp sư. Thế nhưng là, hiện thực thật cho nàng thời gian sao? Nàng cắn môi, sư phó, bọn hắn chỉ cấp ta hai lựa chọn. Một, để cho ta gả tiến nhà bọn hắn. Hai, trong gia tộc của chúng ta ra một cái 25 tuổi linh đạo pháp sư. Ta nên muốn thế nào là tốt? Nói xong, Linh Nam ánh mắt tí tách chảy xuống nước mắt trong suốt. Nàng thật rất hâm mộ Tô Giả, thậm chí là sùng bái, rõ ràng còn trẻ như vậy, so với nàng còn muốn trẻ tuổi, lại có thể đặt chân linh đạo pháp sư chi đạo, thành tựu người khác không có cách nào thành tựu vinh quang. Chương 558, mang thù. Linh Nam ánh mắt nghĩ hết hết thảy biện pháp. Thế nhưng là, nàng làm không được, Linh đạo pháp sư nàng hiện tại mà nói thực sự quá khó khăn. Trần Nhạc Phong cũng là thở dài, khổ mệnh hài tử, hắn cắn răng, trong lòng cũng là vô cùng không cam tâm. Hắn nghĩ muốn trợ giúp Linh Nam, thế nhưng là chỉ có hắn biết rõ, dù hắn địa vị bây giờ, tại Linh Nam một chuyện bên trên, nhưng cũng là hữu tâm vô lực, mà ngay tại lúc đó, Tô Dạ lại một lần nữa mở mắt ra, đợi đến lại mở to mắt thời điểm, Tô Dạ quanh thân tán phát khí tức cũng không có thay đổi gì, cho nên cũng không có hấp dẫn đến nhiều lắm người, thế nhưng là chỉ có Tô Dạ chính mình rõ ràng, võ kỹ của hắn sáng tác, lại tinh tiến không ít. Lần này vạn trọng cung chuyến đi, thật sự là được lợi rất nhiều. Cung đại nhân, lúc này, Thiên Nguyệt cung chủ bên này, từ chính mình linh giới bên trong lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này mở ra, rõ ràng là triệu ra một cái hư vô hình ảnh. Trong tấm hình, chính là một cái mang theo mặt nạ trung niên mập mạp người. Cái này trung niên mập mạp người nhìn tướng mạo có chút buồn cười. Nhưng mà Thiên Nguyệt cung chủ nhưng cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Đối đãi tại hắn cũng là cung cung kính kính khách khí vô cùng. Thiên Nguyệt, ngươi rất lâu không đến cùng bản tọa tiến hành câu thông trao đổi. Lần này mở ra liên lạc, có chuyện gì quan trọng sao? Cái này trung niên nam tử mập mạp bình tĩnh mở miệng. Ngữ khí tràn đầy uy nghiêm, Thiên Nguyệt cung chủ vội vàng cười ngây ngô đến. Là như vậy, thuộc hạ kiệt lực bồi dưỡng, rốt cục là pháp sư cung tại nhiều bồi dưỡng ra một tên lương tướng. Người này tên là Mạc Phong. Vừa vặn thông qua vạn trọng cung đệ bát cung khảo nghiệm. Hiện tại, đã coi như là một tên chuẩn linh đạo pháp sư, nghe được Thiên Nguyệt cung chủ, trung niên nam tử mập mạp giơ lên lông mày, lên vài phần hào hứng, cười ha hả sờ lên trên cằm cái kia một nắm chùm râu. Ô, Thiên Nguyệt, ta biết được ngươi bồi dưỡng nhân tài 10 phần có năng lực. Các ngươi Thiên Nguyệt cung bởi vì ngươi một tay lập nghiệp. Hiện tại trọn vẹn tạo ra được 2 cái linh đạo pháp sư. Hiện tại không nghĩ tới. Ngươi lại bồi dưỡng ra một cái, trung niên nam tử mập mạp có vẻ hơi kinh ngạc, nếu là như vậy lời nói, vậy ngươi, đúng là nên giá trị đến tán thưởng a. Cung đại nhân chỗ đó, là pháp sư cung bồi dưỡng nhân tài, đó là thuộc hạ chuyện nên làm, Thiên Nguyệt cung chủ vội vàng nói, nghe được Thiên Nguyệt cung chủ như thế a dua nịnh hót. Cửu Giang cung chủ hiện tại là mở mày mở mặt rất. Thiên Nguyệt huynh, đã ngươi bên này đã cùng cung đại nhân có liên lạc. Cái kia ta bên này, liền cũng không còn tốn nhiều khổ tâm liên hệ cung đại nhân. Không bằng liền mượn dùng ngươi cái này dụng cụ, cùng cung đại nhân tự thuật một chầu sự tình quá trình đi. Thiên Nguyệt cung chủ cố nhiên là trong lòng cực kỳ không vui. Thế nhưng là nếu nói được mức này, hắn cũng không có cách, mà lại hắn biết rõ Cửu Giang cung chủ muốn nói là chuyện gì. Sao tốt ngăn trở, chuyện gì xảy ra? Cung đại nhân hiếu kỳ hỏi, Thiên Nguyệt cung chủ cười ngây ngô nói. Là Cửu Giang cung chủ, Cửu Giang cung chủ, cung đại nhân nhíu nhíu mày, Cửu Giang cung chủ, ngươi có chuyện quan trọng gì? Cửu Giang cung chủ đã đi tới trước gương, cùng cung đại nhân viễn trình liên lạc, nhìn thấy cung đại nhân như thế, hắn cũng hiểu biết đối phương không thế nào ưa thích chính mình. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, hắn cái này pháp sư cung cung chủ, một cái linh đạo pháp sư đều không bồi dưỡng lên, tự nhiên cũng là không có cách nào hướng lên phía trên lời nhắn nhủ. Thế nhưng là hiện tại hắn có Tô Dạ một chuyện, tự nhiên là cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cười ngây ngô nói, cung đại nhân, chuyện là như thế này, tại hạ dưới trướng, cũng bồi dưỡng ra một tên linh đạo pháp sư, ồ, cũng bồi dưỡng ra một tên linh đạo pháp sư, người tiểu tử này, còn có phần này năng lực, cẩn thận nói nghe một chút đi, cung đại nhân hiếu kỳ nói, Cửu Giang cung chủ đem Tô Dạ chân tướng, nói cái tỉ mỉ, Tô Dạ, cung đại nhân lông mày nhướn lên. Ta tựa hồ có chút ấn tượng, ta nghe tới lần bị ngươi thông cáo trưởng lão nói qua. Người này nên vừa trở thành cao giai pháp sư không lâu đi. Làm sao, hiện tại lại muốn hướng về ta thông báo hắn cái gì? Là như vậy, Tô Dạ tiểu hữu thiên phú dị bẩm, vừa trở thành cao giai pháp sư chưa tới thời gian 3 tháng. Hiện tại đã thông qua được vạn trọng cung đệ bát trọng cung. Dừng bước tại cung thứ 9 bên trong, thành là một cái hợp cách linh đạo pháp sư. Cửu Giang cung chủ lúc nói chuyện đều khí thế như hồng. Nụ cười tại mặt, cung đại nhân vốn đang trấn định tự nhiên, mặc dù một mực cười ha hà, nhưng sáng lộ ra loại kia bất cứ chuyện gì thổ lộ lọt vào tai. Đều cũng không có gì ba động đản sinh người, thế nhưng là bây giờ nghe Cửu Giang cung chủ, hắn lại là một trầu đều ngồi không yên. Ngươi nói cái gì? Cung đại nhân trên mặt rung động nói, Cửu Giang cung chủ, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ. ta biết ngươi dưới trướng gấp thiếu thành tựu, thế nhưng là ngươi cũng không thể lời biện đặt đầy miệng. Cầm loại những lời này lừa gạt tại ta, nghe được cung đại nhân lời này, Cửu Giang cung chủ cười ngây ngô nói, cung đại nhân chê cười, ta nào dám dùng lời này lừa gạt đại nhân, mà lại ta liền tại Vạn Trọng cung trước, ngài có thể làm theo quy củ, tìm canh huynh đệ làm chứng mà. Canh tề, việc này thật là, cung đại nhân quát, việc này, thiên chân vạn xác, canh họ lão hán hiện tại cũng là khó mà bình phục, rung động trong lòng. Tô Dạ thành tựu, thật sự là quá kinh khủng. Nghe được canh họ lão hán cũng nói như vậy, cung đại trong lòng người tin vài phần, thế nhưng là chỉ là thời gian 3 tháng không đến trở thành linh đạo pháp sư. Nhường hắn tiếp vụ, vẫn còn có chút gian nan. Cung đại nhân, ta cũng có thể làm chứng. Ngươi có thể yên tâm tin tưởng chính là, lúc này, Trần Nhạc Phong cũng là đứng dậy, dùng cái này làm chứng. Nguyên lai Trần lão đệ cũng tại, nếu Trần lão đệ đều mở miệng lên tiếng, cái kia nghĩ đến việc này là không sai được. Chuyện này liên lụy rất nặng, ta muốn trước đi cùng phía trên nói một tiếng. Cửu Giang cung chủ, nếu như sự tình là thật, tránh không được ngươi ban thưởng, đến lúc đó đề bạt ngươi đến Pháp Thần Cung cũng không là chuyện không thể nào. Còn việc này thật giả, ta tự có biện pháp xác nhận. Cung đại người nói, đúng, đại nhân, cung đại nhân không tại nhiều làm lưu lại, hình ảnh tại chỗ tiêu tán, nhìn thấy một màn như thế, Thiên Nguyệt cung chủ cố nhiên lại cùng tức giận, cũng là nhịn không được. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được cung đại nhân cảm xúc. Ngày bình thường cung đại nhân chỗ nào sẽ như vậy không chịu nổi tính tình. Thậm chí chủ động đóng đi liên lạc, mà lại, cung đại nhân thậm chí nhổ ngụm, muốn để Cửu Giang cung chủ đi trước Pháp Thần Cung. Đây chính là cỡ nào lớn ban ân a. Thiên Nguyệt cung chủ rốt cục không cách nào nhịn được lửa giận. Cái khác tất cả ném sau ót. Hàn Đình, trở về chờ ấy gỡ đi chức vị của ngươi, bị giáng chức là phổ thông trưởng lão đi. Nói xong lúc, Thiên Nguyệt cung chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Cửu Giang cung chủ, liền phất tay áo rời đi. Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta cũng đi thôi. Cửu Giang cung chủ sướng cười nói, Tô Dạ tự nhiên không hội chần chờ, bất quá vừa muốn đi, liền thấy Linh Nam một đôi tròng mắt đặt vào trên người hắn. Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ, không biết Linh Nam nhìn như vậy lấy hắn làm gì, ta thật hâm mộ ngươi. Linh Nam che mặt, nhìn không ra tâm tình chập chờn. Nhưng có thể từ hắn trong đôi mắt nhìn ra được, hắn tâm tư phức tạp, nếu như về sau có cơ hội đi tới Mạnh Châu, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Tô Dạ đối với Linh Nam cũng không có hảo cảm gì. Nói ra, không chuyện gì, cáo từ, chương 559, lập tức, cưới đường Mạc Ly. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng chỉ có lẽ nại cười một tiếng, không nghĩ tới, Tô Dạ vẫn là cái có người có tính khí, trước mắt lại cũng không có biện pháp. Muốn trách chỉ có thể trách chính nàng, không có cho Tô Dạ lưu xuống ấn tượng đầu tiên thời kỳ hảo cảm. Tô Dạ bây giờ đối nàng, cũng oán không được người khác. Linh Nam muội muội, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, người chủ động tại hắn lấy lòng, hắn lại còn như thế. Một bên Pháp Thần Cung thiên tài có chút nhìn không được nổi giận nói. Đúng đấy, bằng vào ta ý kiến, liền đến cho hắn một chút giáo huấn. Trần Nhạc Phong chắp tay nói ra, cái này Tô Dạ. Tuổi trẻ có là, các người cũng đừng tìm hắn phiền toái. Tại Phong Châu loại địa phương nhỏ này, hắn cũng có thể lấy trẻ tuổi như vậy, tuổi tác lấy được linh đạo pháp sư thân phận. Nếu như đi trước chúng ta Mạnh Châu, hoặc là cái khác đại địa phương, hắn tiền đồ, nhất định bất khả hạn lượng. Trần Sư Thúc, ngài cũng quá coi trọng cái này Tô Dạ đi. Chúng ta Pháp Thần Cung nhiều như vậy linh đạo pháp sư. Tiểu tử này chỉ là một cái sơ giai linh đạo pháp sư. Đáng là gì? Trần Nhạc Phong hàn khí bức người mà nói, hừ, chúng ta Pháp Thần Cung linh đạo pháp sư xác thực không ít. Nhưng ngươi tìm cho ta một cái trẻ tuổi như vậy linh đạo pháp sư đi. Linh Nam pháp sư thiên phú đã là hắn bình sinh nhìn thấy. Bằng không hắn cũng không trở thành thu Linh Nam làm đồ đệ. Thế nhưng là kết quả, tất cả mọi người đã thấy, cho dù là Linh Nam, hao tốn 10 cơ hội, tại Vạn Trọng Cung bên trong vẫn như vũ không có thu hoạch. Không có thể đột phá đến linh đạo pháp sư, nhưng thấy Tô Dạ so Linh Nam còn muốn trẻ tuổi lấy được phần này thành tựu. Đến cùng là chuyện kinh khủng cỡ nào, Linh Nam lại là nhìn xem Tô Dạ, lẩm bẩm nói, nếu như cái này Tô Dạ, có thể thành cho chúng ta linh gia người liền tốt. Tô Dạ đối với cái này Linh Nam hoàn toàn chính xác cũng không có hảo cảm. Không có cảm tình gì người, hắn từ trước cũng đều sẽ không thái quá khách khí, bất luận hắn hiện tại là lấy được linh đạo pháp sư thân phận cũng tốt. Không lấy được cũng tốt, Bây giờ theo Cửu Giang Cung Chủ rời đi, Cửu Giang Cung Chủ đối với Tô Dạ nói chuyện thời điểm. Giọng nói kia cũng là trong lúc vô hình khách khí rất nhiều. Tô Dạ tiểu hữu, hiện tại ngươi xông qua vạn trọng cung đệ bát trọng cung. Thậm chí tiến nhập cung thứ 9, có thể nhìn ra được, ngươi đã có tiến vào linh đạo Pháp Sư tuyệt đối vốn liếng. Không bằng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trước càng lớn Pháp Sư cung bên trong tiến hành khảo hạch. Trước xác định cái này linh đạo Pháp Sư thân phận lại nói như thế nào? Cửu Giang Cung Chủ cười ha hả nói, một khi Tô Dạ xác định cái này linh đạo Pháp Sư thân phận. Như vậy Tô Dạ tiền đồ bất khả hạn lượng đồng thời. Hắn chính là Tô Dạ người dẫn đường, cũng là có thể lấy được đến rất nhiều chỗ tốt a. Tô Dạ nghe được Cửu Giang Cung Chủ, lại là lắc đầu, đi đầu cự tuyệt xuống tới. Cửu Giang Cung Chủ hảo ý vãn bối tâm lĩnh, chỉ là hiện xuống, chỉ sợ là không đi được. Tô Dạ thản nhiên nói, Cửu Giang Cung Chủ một mặt mờ mịt kinh ngạc, không khỏi gấp gáp hỏi, Tô Dạ tiểu hữu, là cái này là vì sao? Ngươi phải biết, một khi trở thành linh đạo Pháp Sư, thân phận của ngươi cùng đãi ngộ thế tất sẽ lập tức đề thăng một cái cấp bậc a. Cái này tuyệt không phải hiện tại có thể dường như, việc này ta cảm thấy đến mới là việc cấp bách. Trước hết nhất việc cần phải làm a. Tô Dạ cười cười, Cửu Giang Cung Chủ chẳng lẽ quên, vãn bối còn có một mối hôn sự chưa định xuống tới sao? Tô Dạ tiểu hữu nói là cái kia Đường Mạc Ly. Cửu Giang Cung Chủ tự nhiên biết rõ việc này, Tô Dạ muốn cưới Đường Mạc Ly sự tình, toàn bộ Trung Châu đều biết, làm đến sôi sùng sục lên, hiện tại liền đợi đến đi xem náo nhiệt, 3 tháng kỳ hạn đã muốn tới, ta tự nhiên là trì hoãn không được. Không thể để cho Thiên Bắc Học Viện bắt được ta bím tóc. Nếu ta đáp ứng muốn đi cưới Đường Mạc Ly, vậy liền nở mày nở mặt đi cưới. Trì hoãn không được, Tô Dạ nói đến lúc này, sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên muốn cưới Đường Mạc Ly, mà lại muốn tốn công tốn sức đi cưới. Bởi vì chỉ có đem Đường Mạc Ly cưới đến tay, hắn mới có thể tùy ý vọng động đi khống chế lại đối phương. Đường Mạc Ly, ta nguyên vốn đã tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi lại không công cô phụ phần của ta tín nhiệm. Tô Dạ nắm chặt song quyền, trong lòng rời khỏi phẫn nộ, hắn cảm giác đến, nếu như không phải Đường Mạc Ly lời nói, hắn năm đó, cũng không sẽ gặp được như thế hãm hại. Cửu Giang Cung Chủ mắt thấy Tô Dạ như thế, trong lòng cố nhiên có chút không quá tình nguyện, lại cũng chỉ đắc đạo, tốt a, nếu Tô Dạ tiểu hữu ngươi có chuyện quan trọng, vậy lão phu liền đem cái này linh đạo Pháp Sư một chuyện. Trước về sau riêng một riêng, đa tạ Cửu Giang Cung Chủ thông cảm. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ tiểu hữu cùng ta liền khách khí, người ta ở giữa là liên minh quan hệ, cũng là bằng hữu quan hệ nha, giúp đỡ cho nhau, hẳn là, mà lại người ta thuận đường, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cửu Giang Cung Chủ thoải mái cười to, thậm chí vô tình hay cố ý chủ động nhắc tới tầng này liên minh quan hệ. Nhưng Tô Dạ cũng là sờ lên cái mũi nở nụ cười. Cái này Cửu Giang Cung Chủ cũng là lão hoạt đầu, nhìn hắn thành linh đạo Pháp Sư. Đã có chủ động kết giao tình ý tứ, Cửu Giang Cung Chủ mời, Tô Dạ vung tay áo mời, tại Cửu Giang Cung Chủ cái này linh diệp tàu cao tốc mang theo. Một đám người bất quá mấy ngày, liền lại về tới đế cung bên trong, đợi đến trở lại đế cung đằng sau, Tô Dạ bấm đốt ngón tay một ít thời gian, khoảng cách cùng Thiên Bắc Học Viện ước định 3 tháng kỳ hạn. Đã sắp đến, Cung Chủ, Tô Dạ trở về đằng sau, rất nhiều trưởng lão lập tức đến đây bái kiến. Không biết lần này Cung Chủ xuất hành, hết thảy có thể thuận lợi. Mấy cái trưởng lão hội trưởng lão tiến lên hỏi, có lo lắng có nghi hoặc, Tô Dạ vốn là không có ý định nói tỉ mỉ việc này. Nhưng Linh Việt Thánh Nữ lại là kìm nén không được, mừng rỡ nói ra, các ngươi nhưng biết, Cung Chủ hắn lần này đi trước Pháp Sư Cung, cơ bản đã lấy được chuẩn linh đạo Pháp Sư tư cách. Cái kia Cửu Giang Cung Chủ nhìn thấy Tô Dạ Cung Chủ, đều đến hào hào A-dua ba kết đâu. Tần Ngưng nghe đến nơi này, cũng là cười một tiếng, bọn hắn đều là người biết chuyện, há hội nhìn không ra Cửu Giang Cung Chủ đằng sau đối với Tô Dạ thái độ chuyển biến. Cái gì, Cung Chủ lại nhưng đã thu được chuẩn linh đạo Pháp Sư tư cách. Cái này để bọn hắn không khỏi rung động, chuẩn linh đạo Pháp Sư, vậy đại biểu cái gì bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Chúc mừng Cung Chủ, những thứ này trưởng lão bây giờ nhìn lấy Tô Dạ ánh mắt đã so với dĩ vãng càng ngày càng khác biệt. Tô Dạ mới tiền nhiệm không bao lâu, so sánh trước đây Tần Ngưng cùng Trần trưởng lão tọa trần đế cung lúc, mang tới tình cảnh mới, cùng biến hóa, thật sự là để cho người ta khó có thể tin, tiền nhiệm đại điển, liên minh Vu Thiên cùng Pháp Sư Cung, đằng sau, lại đem Vu Thiên dạng này một cái cường đại cổ yêu, mang đến đế cung bên trong tọa trấn, sau đó, lại thành là chuẩn linh đạo Pháp Sư, lại một lần nữa là đế cung kéo đến Pháp Sư Cung cái này Trương Gia Hồ. Đây hết thảy, tất cả đều là Tô Dạ làm ra. Hiện tại đến xem, Tô Dạ lên làm đế cung, cũng không phải là đế cung cho Tô Dạ lợi ích, quả thật là Tô Dạ trợ giúp đế cung a. Cái này cũng là bọn hắn muốn nhất hợp cách cung chủ. Tốt, không nói nhảm nữa, hiện tại bắt đầu, lập tức chủ bị cưới Đường Mạc Ly một chuyện. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, chương 560, xuất phát, xem náo nhiệt, cung chủ, ngày trước khi đi đã phân phó, cho nên cái này cưới Đường Mạc Ly sự tình, chúng ta sớm ngay tại xử lý, những thứ này trưởng lão phân biệt nói ra. Tốt, rất tốt, Tô Dạ nghe được cái này, ta không chỉ có muốn cưới, còn muốn cưới một trận lớn, có lớn bao nhiêu làm cho ta bao nhiêu. Đúng, Huyền Thanh Thái Thượng có thể chuẩn bị xong, cưới thời điểm, lão nhân gia ông ta nhất định là muốn đi theo, đi Thiên Bắc học viện nhưng không việc nhỏ, nếu như không mang theo mấy cái cường giả đỉnh cao đi. Sợ rằng Thiên Bắc học viện thật hội coi hắn là quả hồng mềm nắm. Huyền Thanh Thái Thượng đã sớm thời khắc chuẩn bị, dù sao công chủ cưới Đường Mạc Ly một chuyện, nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Những thứ này trưởng lão cười ngây ngô nói, như thế liền tốt, tính được, cách cưới thời gian còn có 5 ngày, chúng ta 2 ngày sau liền xuất phát, còn đến phiền toái mấy vị trưởng lão nghiêm túc chuẩn bị chuyện này. Tô Dạ nghiêm túc nói ra, công chủ đây là nói gì vậy, cưới loại đại sự này, chúng ta tự nhiên không hội qua loa chủ quan. Tô Dạ lúc này mới yên tâm lại, toàn quyền giao cho những thứ này trưởng lão hội trưởng lão đi xử lý. Thực tế là đế cung những thứ này trưởng lão hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao. Chỉ bất quá trước kia vắt hết óc toàn dùng tại lục đục với nhau bên trên. Hiện tại đồng tâm hiệp lực, cái này làm việc hiệu suất lập tức làm ít công to. Đề cao mấy lần, Tô Dạ an bài xong xuôi, những thứ này trưởng lão mua sắm thỏa đáng, chỉ chớp mắt công phu, chính là 2 ngày sau. Một cỗ xe bay lơ lửng trên bầu trời, thình lình chính là một kiện linh bảo, đây cũng là đế cung linh bảo một trong, tên là Cửu Ngưu Thánh Xa. Này Cửu Ngưu Thánh Xa, là một kiện vô cùng huyền ảo địa linh khí bên trong phong ấn có châu 9 con yêu linh hồn. Một khi kéo xe triển khai, châu 9 con yêu linh hồn liền hội được triệu hoán mà ra. Tại phía trước kéo xe, toàn bộ Cửu Ngưu Thánh Xa bị trải lên tầng một màu đỏ. Đón dâu đội ngũ cũng là mặc vào tầng một đón dâu áo đỏ, màu đỏ hoa cầu trang trí ở trên xe ngựa mới, đặt mua ra dáng, Tô Dạ mặc dù không muốn cưới Đường Mạc Ly, nhưng nếu muốn làm hí, vậy dĩ nhiên là muốn làm nguyên bộ, hắn cũng đổi lại áo đỏ tại người, trên đầu mang theo một đỉnh đón dâu mũ dạ, đi tới Cửu Ngưu Thánh Xa trước, công chủ, đế cung những đệ tử này cùng cường giả nhau nhau đến đây bái kiến. Tần Ngưng cũng là thân ở trong đó. Một mực làm bạn tại Tô Dạ bên cạnh, nhìn xem Tô Dạ sắp cưới Đường Mạc Ly, Tần Ngưng ngũ vị đều đủ, mặc dù biết rõ Tô Dạ sở tác làm ra là giả, là đang diễn trò, là tại cùng Thiên Bắc học viện đấu trí đấu dũng, nhưng vẫn là trong lòng phiền muộn vạn phần, tổng cảm giác đến có đồ vật gì, tựa hồ hoàn toàn không thuộc về mình đồng dạng. Tô Dạ cũng không biết Tần Ngưng chỗ nghĩ, nhìn thấy những thứ này đế cung cường giả nhau nhau bái kiến, nhẹ gật đầu. Huyền Thanh Thái Thượng đâu? Lão Phu tại đây, Huyền Thanh Thái Thượng hành tẩu ở trong trời cao, như dẫm trên đất bằng, mà hắn bên cạnh còn đứng lấy một người, hai người sướng trò chuyện mà tới, đứng tại Huyền Thanh Thái Thượng người bên cạnh cũng không phải là người khác. Chính là Ma Trầm huynh, ngươi cũng đi sao? Tô Dạ hỏi, ta nghe nói ngươi muốn đi trước Thiên Bắc học viện đón dâu. Cũng hiểu biết ngươi cùng Thiên Bắc học viện quan hệ chẳng ra sao cả. Đại sự như thế. Trong lòng ta không thế nào yên tâm, tự nhiên là muốn tùy ngươi cùng nhau, Ma Trầm chậm rãi nói ra, ha ha, Ma Trầm huynh khôi phục thực lực như thế nào? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, nắm đế cung phúc, hiện tại đã khôi phục được linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Ngược lại là cùng ta dự liệu hoàn toàn khác nhau, sao trong kế hoạch phải nhanh ra không ít? Ma Trầm lãnh khốc trên khuôn mặt hiếm thấy triển nở một nụ cười. Tô Dạ nghe đây, không khỏi yên lòng. Huyền Thanh Thái Thượng bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, có phần là hài lòng. Tô Dạ, ngươi là ta đế cung làm sự tình, lão phu tất cả đều nhìn ở trong mắt. Không tệ, không tệ, Ma Trầm huynh bây giờ tại ta đế cung bên trong, có thể nói là để cho ta đế cung như hổ thêm cánh. hiện tại liền xem ngươi cùng Thiên Bắc Học Viện một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đánh thành dạng gì? Chuyến này vừa đi, cố nhiên chưa nói tới hung hiểm, nhưng cũng là trông gai trùng điệp, một cái xử lý không tốt, ta đế cung có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng tất nhiên khí diễm bị hao tổn. Tô Dạ nói ra, các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thời khắc chờ đợi cung chủ xử lý, đế cung một đám cường giả cơ hồ không có gì do dự. Tô Dạ là đế cung làm hết thảy, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tô Dạ mỉm cười gật đầu, tốt, xuất phát. Một đám đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Thiên Bắc Học Viện mà đi. Trong lúc nhất thời, tin tức nhanh chóng truyền ra, các thế lực lớn đều biết Tô Dạ muốn đi trước Thiên Bắc Học Viện đón dâu một chuyện. Vĩnh Dạ cung bên trong, Vu Thiên chắp tay sau lưng, chính đang ngồi xếp bằng tĩnh tu, hắn đã mấy chục năm không có cùng người động thủ, nói cho cùng vẫn là bởi vì sắp thọ hết chết già. Nếu như không động thủ, an năm tĩnh dưỡng, còn có thể lại sống thêm mấy năm, nhiều bảo đảm Vĩnh Dạ cung mấy năm, nhưng nếu như thoáng cùng người động thủ, không nói đả thương nguyên khí, cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao hắn hiện tại là số không nhiều thọ mệnh. Cung chủ, chuyện quan trọng tương báo. Người phía dưới cấp tốc đến đây tìm tới Vu Thiên. Vu Thiên lông mày nhướng lên, ánh mắt bên trong nổi lên vài phần ngoài ý muốn. Ta không phải đã nói không có chuyện gì không nên đánh quấy ta tu dưỡng sao? Việc này, cùng Tô Dạ có quan hệ. Dưới trướng người cách đại môn, ngưng trọng nói ra. Vu Thiên nghe được cùng Tô Dạ có quan hệ, lông mày nhướng lên, lên vài phần hào hứng. A, nói nghe một chút, người phía dưới ngược lại là biết rõ tính nết của hắn. Cũng biết hắn đối với người nào cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, liên lụy đến Tô Dạ sự tình, dù là hắn giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là hội lập tức đứng dậy, tiến đến xem một chút. Đại nhân ngài quên sao? Tô Dạ cùng Thiên Bắc Học Viện 3 tháng ước định thời gian ở giữa. Hiện tại đế cung đã xuất phát, mới vừa đi qua ta Vĩnh Dạ cung, là muốn đi trước Thiên Bắc Học Viện đón dâu đi. Vĩnh Dạ cung trưởng lão một năm một mười nói. Vu Thiên nghe nói như thế, trong lúc nhất thời là cười nở nụ cười, có ý tứ, có ý tứ. Vu Thiên sờ lên chùm râu, ta nguyên bản lấy là cái này Tô Dạ tiểu tử là tại qua loa. Thiên Bắc Học Viện cũng tuyệt không hội thật đem Đường Mạc Ly gả đi. Không nghĩ tới hai nhà này hiện tại đấu lấy thật có đùa giả làm thật ý tứ. Tuồng vui này đến xem thật kỹ một chút, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi theo ta cùng đi chứ, nhìn xem tuồng vui này. Tô Dạ cùng Thiên Bắc Học Viện ai có thể diễn càng rất thật. Cuối cùng chiếm thượng phong, cung chủ đại nhân, ngài như đi xem, ngoại nhân chẳng phải là lại nhận là ngài là cho Tô Dạ trợ uy. Đến lúc đó sợ là rất nhiều người cũng sẽ lấy là. Chúng ta Vĩnh Dạ cung cùng đế cung quan hệ chu đáo. Cái này ngoài cửa trưởng lão lo lắng nói, hừ, bọn hắn lấy là liền để bọn hắn lấy là đi, Tô Dạ tiểu tử này để cho ta mặt ngoài cùng hắn liên minh. Không phải là vì muốn cho ta là hắn cổ vũ uy phong sao? Ta nếu đáp ứng, giúp hắn một thanh lại như thế nào? Vu Thiên phất tay áo đứng dậy, đã đi tới ngoài cửa, nhìn thấy Vu Thiên vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, một đám người không khỏi thầm than Vu Thiên thực lực vẫn là không giảm năm đó. Chỉ tiếc, người cuối cùng cũng có cái chết, cho dù là Vu Thiên dạng này cường giả như cũ không cách nào tránh khỏi. Hắc hắc, xuất phát, xem náo nhiệt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nếu như Tô Dạ thật đem Đường Mạc Ly cưới đến tay. Thật là như thế có ý tứ tràng diện. Vu Thiên cười híp mắt nói. Chương 561, gây khó khăn bước đầu tiên. Đại nhân, Thiên Bắc Học Viện, sợ rằng tuyệt sẽ không để cho Tô Dạ dễ dàng như vậy đem Đường Mạc Ly mang đi đi. Cái này trưởng lão nói ra, lời vô ích, Thiên Bắc Học Viện thật dễ dàng như vậy đem Đường Mạc Ly cho Tô Dạ. Bọn hắn hai môn không phải có thù, mà là so với chúng ta còn thân hơn gần liên minh. Yên tâm đi, Thiên Bắc Học Viện thế tất hội nghĩ hết tất cả biện pháp đi gây khó khăn tại Tô Dạ. Miễn là Tô Dạ hơi có một chút điểm làm không ổn. Đừng nói đón dâu đem Đường Mạc Ly mang đi, có thể không mất mặt cũng không tệ rồi. Vu Thiên cười ha hả nói, một đôi tối tăm ánh mắt lại là xem vô cùng thấu triệt. Cái này trưởng lão hiếu kỳ mà nói, cái kia Tô Dạ chẳng phải là căn bản không có khả năng cưới đến Đường Mạc Ly. Đây cũng là ta buồn bực địa phương, Tô Dạ tiểu tử này thế nhưng là cho tới bây giờ không thấy thỏ không thả chim ưng. Mà lại hắn tiểu tử rất tinh minh, không phải không biết Thiên Bắc Học Viện căn bản không có khả năng nhường hắn đem Đường Mạc Ly cưới. Đi, Vu Vu Thiên chậc chậc nói, cái kia trực tiếp dứt khoát từ bỏ không phải tốt, cái này trưởng lão tham không thấu, từ bỏ lời nói, Tô Dạ không thể nghi ngờ là cho Thiên Bắc học viện tìm hắn phiền toái lấy cớ cùng lý do. Hiện tại đế cung có Cửu Giang cung chủ chỗ dựa, Thiên Bắc học viện không tìm được lý do thích hợp, nào dám đi tìm Tô Dạ phiền toái, nhưng nếu như có lý do thích hợp, vậy liền không đồng dạng, coi như Thiên Bắc học viện giết Tô Dạ. Pháp sư cung còn có thể tìm Thiên Bắc học viện tính sổ sách hay sao? Vu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, bấm đốt ngón tay rất là minh bạch. Cái này bên người trưởng lão cẩn thận nhất phẩm, đúng là chuyện như vậy. Không khỏi cảm khái nói, vừa nói như vậy, Thiên Bắc học viện như một chiêu này, có thể nói là đem Tô Dạ dồn đến tuyệt lộ a. Tô Dạ đi không chiếm được tốt, không đi cũng không chiếm được tốt, đó là đương nhiên. Nếu không ngươi lấy là Thiên Bắc học viện sẽ bỏ đến cầm Đường Mạc Ly đi ra. Đường Mạc Ly thế nhưng là bảo bối của bọn hắn, không thể từ Tô Dạ trên thân mò được cái gì thực chất đồ vật. Thiên Bắc học viện nhưng không đến mức ngu như vậy, Vu Thiên chậc chậc nói, hiện tại Tô Dạ chỉ có thể đi trước Thiên Bắc học viện đón dâu con đường này có thể đi. Cái này trưởng lão nói, cho nên ta rất muốn nhìn một chút, Tô Dạ rốt cuộc muốn như thế nào hóa giải Thiên Bắc học viện chiêu này. Vu Thiên chờ mong vô cùng, chúng ta đi, ngay tại lúc đó, Thiên Bắc học viện bên này, cũng là hoàn toàn tiến nhập chuẩn bị trong đó. Toàn bộ Thiên Bắc học viện tổ chức long trọng vô cùng. Một bộ muốn gả cô nương bộ dáng, đồng dạng là vui mừng hớn hở. Thiên Bắc học viện sơn môn phía trên, Tần Cửu Mục cùng Minh Phượng trưởng lão, cùng với khác rất nhiều Thiên Bắc học viện linh dịch cảnh trưởng lão thủ ở chỗ này. Nhìn về phương xa, đại trưởng lão, ngài nói cái này Tô Dạ sẽ tới hay không? Tần Cửu Mục tò mò hỏi. Triệu Tuyển Vũ cười ha hả nói, viện chủ đại nhân yên tâm, cái này Tô Dạ nếu như không đến, vậy chúng ta Thiên Bắc học viện liền có lý do đối phó hắn. Nếu như hắn đến, chúng ta cũng có là biện pháp đối phó hắn. Hắn tới hay không, chúng ta Thiên Bắc học viện đều không ăn thiệt thòi. Bàn cờ này đi đến một bước này, tại Tô Dạ mà nói là tuyệt sát, ván, cục, tới, với hắn mà nói còn tương đối tốt một chút. Tô Dạ không hội ngu như vậy, có thể tới là được. Tần Cửu Mục chắp tay mà đứng, sự tình phát triển đến một bước này, hắn trong lòng cũng là cực là không muốn, bất quá Tô Dạ nếu thành Thiên Bắc học viện địch nhân. Như vậy Thiên Bắc học viện liền cũng không cần thiết nhân từ cái gì. Viện chủ đại nhân đợi chút đem hết thảy sự vật giao cho ta là được. Triệu Tuyển Vũ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Không có vấn đề. Tần Cửu Mục cũng biết mình ở phương diện này sự tình xử lý bên trên kém xa Triệu Tuyển Vũ. Tự nhiên là ngoan ngoãn ủy quyền cho đối phương, mới nói được hắn, tiểu tử này liền tới. Triệu Tuyển Vũ nhếch miệng lên, một vòng nụ cười tự tin hiển hiện, những người khác cũng là nhao nhao cảm ứng được phía trước động tĩnh. Rõ ràng là một đội ngũ đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đuổi tới, chính là đế cung đông đảo cường giả, ùn ùn kéo đến, Tô Dạ thân ở Cửu Nghiêu Thánh xa bên trong. Nhìn về phương xa, phân phó Cửu Nghiêu Thánh xa ngừng lưu tại Thiên Bắc học viện trên bầu trời. Đế cung đón dâu đội ngũ tới, ha ha, thế mà có náo nhiệt nhìn. Tô Dạ kết hôn Đường Mạc Ly, đế cung muốn cùng Thiên Bắc học viện thông gia. Hai cái cửu địch náo đến một bước này, rất có ý tứ, các thế lực lớn đều có cường giả đến đây. Hiển nhiên là đánh lấy xem náo nhiệt ý tứ, cung nghênh Tô Dạ cung chủ giá lâm, đế cung các vị thật đúng là đúng giờ. Triệu Tuyển Vũ cười híp mắt từ trong trận pháp đi ra, đi tới Tiêu Dạ các loại đế cung cường giả trong tầm mắt. Không biết Đường Mạc Ly nàng có thể chuẩn bị tốt, ta đến chỗ này nghênh đón trên đó xe hoa. Tô Dạ chắp tay mà đứng, chấn định tự nhiên nói, đó là đương nhiên chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay ta Thiên Bắc học viện cho Tô Dạ cung chủ. Chính là một cái thịnh thế dung nhan Đường Mạc Ly, bất quá Tô Dạ cung chủ ngươi cũng biết, nhà ta Đường Mạc Ly đây chính là bị Thiên Bắc học viện nuôi dưỡng thật lâu. Hao phí tài nguyên bên trên cũng là rất nhiều, mà ta Triệu mỗ người, càng là đem Đường Mạc Ly coi như chí thân. Cái này đón dâu, tổng không thể nói nghênh liền nghênh a. Triệu Tuyển Vũ giống như cười mà không phải cười đạo, trong lời nói có ý riêng, Tô Dạ há lại không biết Triệu Tuyển Vũ ý tứ. Cái này đón dâu quy củ hắn cũng là biết đến, trước mắt nhẹ nhàng liếc một cái. Liền thấy Triệu Tuyển Vũ bên cạnh trọn vẹn mang đến hơn 100 nhân khẩu. Cái này hơn 100 nhân khẩu, đó là rõ ràng muốn bẫy chết hắn. Tần Ngưng sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, cái này ra nghênh tiếp đón dâu đội ngũ, từ trước có cái mười mấy người đều có thể, đến lúc đó làm theo quy củ, cho cái này mười mấy người một cái không sai ban thưởng. Liền có thể tiến vào nhà mẹ đẻ trong địa bàn, thuận lợi đem tân nương tử nghênh đón đi ra. Cái này Thiên Bắc học viện đâu, lại là mặt cũng không cần, trực tiếp bên trên trăm người đi ra. Triệu Tuyển Vũ nụ cười tại mặt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Dạ, sờ lên cái cằm, Tô Dạ muốn như thế nào giải quyết hắn cho thứ một nan đề. Hắn dùng đều là quy tắc bên trong đồ vật không cho, hắn coi như không cho Tô Dạ tiến Thiên Bắc học viện lại như thế nào. Tô Dạ nhìn thấy Triệu Tuyển Vũ như thế, thầm mắng đối phương quả nhiên là cái lão hồ ly, mặc dù Triệu Tuyển Vũ làm có chút quá phận, nhưng đế cung dù sao cũng là môn phái lớn, nếu như cửa ải này đều qua không được, đến lúc đó đối lý vẫn là bọn hắn. Tần Ngưng, mỗi người cho một khối tứ phẩm đan dược. Tô Dạ nói ra, đúng, công chủ. Tần Ngưng hít một hơi thật sâu, tâm đều đang chảy máu, lại cũng không thể không đem những đan dược này lần lượt đưa lên. Triệu trưởng lão xem Đường Mạc Ly là chí thân, đã như vậy, càng phải nhiều hơn cảm kích Triệu trưởng lão nhiều năm như vậy đối với Đường Mạc Ly vun trồng. Cho một viên ngũ phẩm đan dược đi, Tô Dạ nghiêm túc nói. Triệu trưởng lão nghe được ngũ phẩm đan dược, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này Tô Dạ còn thật là hào phóng a. Tần Ngưng đau lòng rất, nhưng vẫn là không thể không đem đan dược lấy ra. Đa tạ Tần Ngưng trưởng lão, đa tạ Tô Dạ công chủ. Những thứ này Thiên Bắc học viện đám đệ tử người cầm tới những đan dược này. Cười nở hoa, Triệu trưởng lão mắt thấy Tô Dạ một hơi cống hiến như thế đại giới, nhưng cũng không tốt lại làm gây khó khăn, chậm rãi mà nói, các vị, mời đến đi. Chương 562, ba cửa ải khảo nghiệm. Đợi đến tiến vào cái này Thiên Bắc học viện bên trong lúc, Tô Dạ thấy được không ít thế lực cường giả đều tại đây làm khách, trong lòng thầm mắng cái này Triệu trưởng lão cáo già. Ngày bình thường Thiên Bắc học viện đóng thủ xâm nghiêm, cái này cường giả ai cũng không hội không công chạy tới nơi này. Thế nhưng là hôm nay Thiên Bắc học viện lại là đều nghênh đón. Là vì cái gì? Vì chính là làm cho tất cả mọi người đều xem chuyện cười của hắn. Nhường hắn Tô Dạ nở mày nở mặt đến, đầy bụi đất ra ngoài. Tới lúc đó, hắn thế tất sẽ trở thành là toàn Trung Châu trò cười. Mà Thiên Bắc học viện cũng có thể bởi vậy tìm tới đối phó hắn cơ hội. Xem ra đây vẫn chỉ là mới bắt đầu a. Tô Dạ mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ đến xem, Thiên Bắc học viện, sợ rằng thủ đoạn đối phó với hắn, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Tô Dạ công chủ, lần này tới đón dâu, Quý Tông Huyền Thanh Thái Thượng không có tới sao? Triệu Tuyển Vũ trên dưới đánh giá liếc mắt đón dâu đội ngũ. Hỏi, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Huyền Thanh Thái Thượng lần này bế quan tu hành, đến thời khắc mấu chốt, cho nên lần đón dâu đội ngũ hắn cũng không đến. Bất quá cái này nên cũng không trọng yếu đi, đón dâu chính là ta là đủ rồi. Triệu Tuyển Vũ nghe lời này, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cười nhạo mà ra, cái này Tô Dạ thật đúng là đủ xảo quyệt, không đem Huyền Thanh Thái Thượng mang ra, xem ra là sợ hậu viện cháy. Bất quá hắn nhưng không hứng thú đối với đế cung ra tay. Tô Dạ quả thật là nghĩ nhiều, hắn nhưng lại không biết, Huyền Thanh Thái Thượng nhưng cũng không canh giữ ở đế cung bên trong. Đây cũng là Tần Ngưng bọn người hiếu kỳ địa phương, Huyền Thanh Thái Thượng bí mật xuất hành, sau cùng tiến nhập Cửu Ngưu Thánh Xa bên trong, bọn hắn nguyên lấy là Tô Dạ là muốn mang theo Huyền Thanh Thái Thượng đi tăng thanh thế. Ai có thể biết, đường xá một nửa, Tô Dạ không biết cùng Huyền Thanh Thái Thượng nói cái gì. Cho tới Huyền Thanh Thái Thượng bất thình lình rời đi đón dâu đoàn xe. Không biết đi nơi nào, bọn hắn hỏi Tô Dạ lúc, Tô Dạ cũng là cười không nói. Cũng không tại việc này bên trên làm nhiều trả lời, Tô Dạ hoàn toàn chính xác khó trả lời lên việc này. Chỉ là dư quang liếc qua, có thể nhìn thấy Ly Thiên Thành vô số cường giả, cũng là thân tại cái này Thiên Bắc học viện bên trong. Cũng không biết là vì xem náo nhiệt, vẫn là vì xem chuyện cười của hắn. Ha ha ha, còn thật là náo nhiệt a, lão phu tới không tính trễ đi. Lúc này, một đạo thoải mái cười to vang dội ra, Tô Dạ ngửa đầu nhìn lại. Nhìn thấy thình lình chính là Vu Thiên. Vu Thiên, Triệu Tuyển Vũ nhìn thấy Vu Thiên đến, hé mắt, hắn biết rõ Vu Thiên cùng Tô Dạ liên minh, đối phương đến, thật sự là để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tô Dạ nhìn thấy Vu Thiên thời điểm, lập tức cất bước tiến lên, Vu Thiên tiền bối, Vu Thiên nhìn thấy Tô Dạ khí thế vẫn như cũ như thường. Trong lòng là càng tò mò, Tô Dạ tên tiểu hoạt đầu này không hội nhìn không ra hôm nay là Thiên Bắc học viện cho hắn bày một. Cái bẫy, lại còn có thể bảo trì như thế chấn định, chẳng lẽ lại hắn thật có nắm chắc hay sao? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là cười ha ha nói, Tô Dạ tiểu hữu, người thật đúng là có phúc lớn a, lại muốn cưới một cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, hơn nữa còn tuổi trẻ có là, thiên tư trác tuyệt, lão phu ta cái lão nhân này, đều muốn hâm mộ ngươi nha. Vu Thiên tiền bối nói đùa, Tô Dạ ôn hòa nói. Vu Thiên phất phất tay, hắc hắc, ta ngày hôm nay chỉ là cái đám người quan sát, đón dâu sự tình, lão phu liền không nhúng tay vào. Nghe được Vu Thiên nói như vậy, Triệu Tuyển Vũ trong lòng thở dài một hơi, hắn lo lắng chính là Vu Thiên nhúng tay, chuyện kia nháo trò, Thiên Bắc học viện liền xử lý không tốt lên. Tô Dạ nhìn thấy Vu Thiên như thế chỉ rõ Triệu Tuyển Vũ, trong lòng cũng là âm thầm bất đắc dĩ, cái này Vu Thiên vẫn là gian xảo vô cùng, đi tới đằng sau, trực tiếp cho thấy không tự mình ra tay, sợ người khác không biết, hắn cùng mình là mặt ngoài liên minh đồng dạng, bất quá cái này cũng không quan trọng. Vu Thiên đi tới, mà lại ngồi ở đây làm đám người quan sát, hết thảy đều tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Dù sao Huyền Thanh Thái Thượng không tại, thật sự là hắn cần một cường giả tới xung làm hậu thuẫn của mình. Vu Thiên, trên danh nghĩa xung làm, như vậy đủ rồi, Huyền Thanh Thái Thượng, hắn có khác phân phối. Tô Dạ tiểu hữu, Đường Mạc Ly, liền tại thiên ấn các bên trong, trang điểm, Triệu Tuyển Vũ vừa cười vừa nói, tay như vậy một ngón tay, chính là chỉ hướng cách đó không xa một tòa lầu các. Tô Dạ nhìn ra xa mà đi, phát hiện Đường Mạc Ly liền ngồi tại các trên ban công. Liếc mắt có thể nhìn thấy, nàng thân mang một thân màu đỏ váy, hoàn mỹ dung nhan căn bản không cần quá nhiều trang dung, cũng có thể đem mỹ lệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dạ nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn về phía Tô Dạ, ánh mắt bên trong có mấy phần tránh né ý tứ, nàng khe khẽ thở dài. Tâm tình ngũ vị đều đủ, nàng những ngày qua suy nghĩ rất nhiều, gả cho Tô Dạ, nàng gặp qua bên trên dạng gì sinh hoạt, gả hay sao Tô Dạ, nàng lại gặp qua bên trên cuộc sống ra sao, bất quá hiện tại tưởng tượng, ví như có thể gả cho Tô Dạ, tựa hồ, cũng không phải là như vậy để cho người ta cảm giác đến chán ghét sự tình. Tô Dạ không thể không thừa nhận, hôm nay Đường Mạc Ly rất kinh diễm, bên cạnh của nàng đứng đấy rất nhiều sư muội sư tỷ là hắn trang điểm. Rất là tận tâm tận lực, bất quá vật làm nền bên dưới, vẫn là hiển hiện hắn càng mỹ lệ hơn. Hắn trước kia chưa từng như này dò xét qua Đường Mạc Ly. Hắn biết rõ Đường Mạc Ly rất xinh đẹp, chỉ là không nghĩ tới, đối phương cũng có thể đẹp nhường hắn như vậy động tâm. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu, hắn lại tại sao có thể bị dung mạo của đối phương mê hoặc. Hắn cùng Đường Mạc Ly tuyệt không phải người một đường, cũng định thề muốn trả thù tại Đường Mạc Ly. Tô Dạ suy nghĩ rơi xuống, từng bước một, đi hướng thiên ấn các, nhưng mà vừa bước ra bước chân, Triệu Tuyển Vũ liền đem Tô Dạ ngăn cản lại. Triệu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ ánh mắt híp mắt là một đường nhỏ, nhìn thẳng đối phương, Triệu Tuyển Vũ cười hắc hắc. Tô Dạ cung chủ, ngươi cũng quá khỉ gấp một điểm đi, Đường Mạc Ly dù sao cũng là chúng ta Thiên Bắc học viện bảo bối. Không đi qua khảo nghiệm. Xác minh ngươi là Đường Mạc Ly giá trị đến cả đời phó thác ngươi. Chúng ta Thiên Bắc học viện, tổng không thể cứ như vậy đem Đường Mạc Ly giao cho ngươi đi. Dù sao gả đi cô nương, đó là cả đời sự tình. Vạn vừa đến các ngươi đế cung nơi đó, các ngươi đế cung hoặc là ngươi Tô Dạ rất nhanh xuống dốc. Nhà chúng ta Đường Mạc Ly làm cái gì? Triệu trưởng lão nghĩ muốn làm thế nào? Tô Dạ chắp tay hỏi, sự tình đến một bước này. Hắn biết rõ Triệu Tuyển Vũ khẳng định phải ra một chút yêu thiêu thân. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Hắn không sợ Triệu Tuyển Vũ ra nan đề, liền sợ Triệu Tuyển Vũ không dám gả. Dễ nói, miễn là Tô Dạ cung chủ đi qua chúng ta là Tô Dạ cung chủ ngươi chuẩn bị ba cửa ải khảo nghiệm. Chúng ta Thiên Bắc học viện, liền thừa nhận ngươi là Đường Mạc Ly đáng giá phó thác cả đời tồn tại. Triệu Tuyển Vũ chậm rãi từ từ nói, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Triệu Tuyển Vũ là muốn bắt đầu gây khó khăn Tô Dạ. Đại gia cũng đều làm xong chế giễu chuẩn bị, Tô Dạ lại là vẫn như cũ thong dong. Triệu trưởng lão cái này ba cửa ải khảo nghiệm đều là cái gì? Tô Dạ cung chủ quả nhiên là người sảng khoái, nhìn ra được ngươi đối với chúng ta nhà Đường Mạc Ly thành ý. Đã như vậy, lão phu cũng liền không che giấu. Triệu Tuyển Vũ ý cười an lành nói, chương 563. Chiến Minh Phượng trưởng lão Tô Dạ thế nhưng là biết rõ cái này Triệu Tuyển Vũ tiêu lý. Tàng đao, tĩnh chờ đối phương lên tiếng, Triệu Tuyển Vũ cũng không chần chờ quá lâu, chậm rãi từ từ mà nói, đầu tiên ải thứ nhất, Đường Mạc Ly chính là Minh Phượng trưởng lão một tay lôi kéo trưởng thành. Trưởng thành đến tình trạng như thế, ngươi muốn cưới Đường Mạc Ly, đầu tiên qua được Minh Phượng trưởng lão cửa ải này, nếu như ngươi có thể tại Minh Phượng trưởng lão trong tay chống đỡ qua được ba chiêu. Đến lúc đó, cửa thứ nhất này liền tính qua, Tô Dạ trong lòng mắng chửi, cái này Triệu Tuyển Vũ thật đúng là dám mở miệng a. Đường Mạc Ly là Minh Phượng trưởng lão lôi kéo lớn, đối phương là thật cho là mình cùng Đường Mạc Ly trước kia không biết đúng không? Bất quá loại chuyện này tự nhiên không cần thiết đi mật thám truy cứu. Mấu chốt nhất chính là, cửa thứ nhất này, liền đem Minh Phượng trưởng lão một cái linh dịch cảnh kéo ra ngoài. Cửa thứ hai, cửa thứ ba đến là như thế nào nan đề? Nghĩ một chút, Tô Dạ chính mình cũng muốn mở miệng mắng to. Minh Phượng trưởng lão giờ phút này đã đứng dậy, chắp tay mà đứng, Tô Dạ, đồ đệ của ta muốn gả cho ngươi, ta bên này muốn khảo nghiệm một chút ngươi, không có vấn đề đi. Con mắt của nàng nhìn về phía Tô Dạ, chỉ bằng Tô Dạ cái này dê nhũi cũng muốn cưới Đường Mạc Ly. Nói đến tận cùng cuối cùng vẫn là trước kia phân viện bên trong đi ra mặt hàng mà thôi. Cùng nàng đối nghịch, nàng hôm nay muốn làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Minh Phượng trưởng lão, Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, Triệu trưởng lão, ngươi cái này liền có chút quá mức đi. Minh Phượng trưởng lão chính là linh dịch cảnh tồn tại. Ngươi nhường Tô Dạ từ hắn trong tay qua ba chiêu. Không nếu như để cho Minh Phượng trưởng lão cùng ta qua mấy chiêu như thế nào? Minh Phượng trưởng lão nghe được Tần Ngưng mở miệng, ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nàng mặc dù tuổi tác dài hơn tại Tần Ngưng, nhưng thiên phú so Tần Ngưng kém xa. Cho tới hiện tại cảnh giới võ đạo cùng Tần Ngưng cũng có được chênh lệch thật lớn. Tự nhiên không dám cùng Tần Ngưng so chiêu. Nghe được Tần Ngưng lúc nói chuyện, nàng liền liền đã bị hù về sau rụt co rụt lại. Tần Ngưng muội tử không cần khẩn trương nha. Ta lại không nói nhường Minh Phượng trưởng lão lấy linh dịch cảnh cảnh giới. Đi nhường Tô Dạ vượt qua ba chiêu, chỉ là nhường Minh Phượng trưởng lão đem cảnh giới đè thấp đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Cùng Tô Dạ cung chủ hiện tại giữ lẫn nhau phẳng hoàn cảnh. Kể từ đó, ba chiêu nên không tính quá phận đi. Triệu Tuyển Vũ vừa cười vừa nói, Tần Ngưng không khỏi nhìn về phía Tô Dạ, vừa nói như vậy, so sánh Minh Phượng trưởng lão toàn thịnh thời kỳ đánh lên ba chiêu xác thực không phải một cấp bậc. Thế nhưng là cái này Minh Phượng trưởng lão nói cho cùng vẫn là linh dịch cảnh cao thủ. Coi như cảnh giới đè thấp đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Dùng ra bản lĩnh thật sự, Tô Dạ cũng là